Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 828, Hoàng Kim Chư, góc truyện audio.com, Dương Lỗi nhìn Khúc Kỳ hỏi, nếu có được bộ pháp gia tăng tốc độ thật không cần phải lo lắng. Phải, đây gọi là truy tinh bộ pháp, là một bộ pháp cực kỳ thượng thừa, nhưng muốn học được trong thời gian ngắn thật quá khó khăn. Khúc Kỳ nói, việc này tiền bối không cần lo lắng, tiểu tử vẫn thật có tự tin với lực lĩnh ngộ của mình. Dương Lỗi cười nói, vậy ta truyền cho ngươi, hy vọng ngươi nhanh chóng học được. Khúc Kỳ ném ra ngọc giản, Dương Lỗi tiếp nhận bắt đầu học tập. Truy tinh cản nguyệt, Dương Lỗi khẽ quát một tiếng, thân hình hóa thành làn khói nhẹ chạy về phía trước. Tốc độ thật nhanh, Tô Anh nhìn theo thân ảnh hắn kêu khẽ. Lợi hại, quả nhiên lợi hại, lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy học được 8 phần truy tinh bộ pháp, thật lợi hại. Nhìn thấy tư chất nghịch thiên của Dương Lỗi, Khúc Kỳ giật mình không thôi. Tiền bối quá khen, hiện giờ học xong truy tinh bộ pháp, vãn bối đã có nắm chắc 10 phần dẫn dụ Hoàng Kim Cự Mãng đến địa bàn thị huyết lão cự thú. Dương Lỗi ngừng lại, lấy ra 8 phù triện, đây là ẩn thân phù, hắn đưa cho Khúc Kỳ 2 tấm phù còn lại đưa cho Tô Anh. Tiền bối, đây là ẩn thân phù ta đi dẫn dụ Hoàng Kim Cự Mãng, hai người dùng ẩn thân phù ẩn núp sang một bên, tuy thời gian tấm phù không lâu, nhưng có thể ẩn giấu, còn che giấu khí tức làm cho Cự Mãng không thể phát hiện, như vậy nó sẽ đuổi theo ta, đến lúc đó hai người có thể mượn cơ hội đi thăm dò bảo tàng của ngũ trảo Kim Long. Ẩn thân phù, Khúc Kỳ càng lúc càng giật mình, trước đó là cực tốc phù, hiện tại lại có ẩn thân phù còn chân quý hơn cực tốc phù, không nghĩ tới Dương Lỗi lại xa xỉ như thế. Ta không cần ẩn thân phù quá chân quý, tuy xúc sinh kia lợi hại nhưng không nhìn thấy sự tồn tại của ta, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta, đưa ẩn thân phù cho Tô Anh sử dụng là được, không cần lãng phí. Khúc Kỳ đem phù triện trả lại cho Dương Lỗi. Dương Lỗi cười nói, tiền bối không cần phải như thế, tiền bối cứ lưu lại đi, nói không chừng sẽ cần dùng đến. Nghe Dương Lỗi nói như vậy, Khúc Kỳ thoáng do dự, nói. Nếu ngươi đã nói như vậy, ta sẽ không chối từ. Sau khi thương lượng xong, Dương Lỗi liền hành động, căn cứ theo Khúc Kỳ chỉ điểm, Dương Lỗi đi tới địa bàn của Hoàng Kim Cự Mãng, đã tìm được vị trí. Hoàng Kim Cự Mãng nằm trên một bệ đá thật lớn, thân hình vàng óng, thể tích thật lớn, so sánh với thạch mãng mà hắn thấy được trong Bách Hoa Cung không nhỏ hơn bao nhiêu, hơn nữa bởi vì thân thể kim sắc bướu thịt thật lớn trên đầu thoạt nhìn thêm uy mãnh, càng làm người rung động. Lúc này Hoàng Kim Cự Mãng còn đang hôn mê, thậm chí còn có tiếng ngáy. Điểm này làm Dương Lỗi có chút kinh ngạc, một con rắn khi hôn mê còn ngáy ngủ thật sự quá kỳ quái, loài rắn là động vật máu lạnh, hôn mê căn bản không dùng mũi miệng hô hấp mà dùng làn da. Nhưng con rắn này lại ngáy ngủ, chẳng phải có điểm gì là lạ. Hắn mở ra chân thực ưng nhãn, không phải cự mãng ngáy ngủ, Dương Lỗi phát hiện bên trong thân thể to lớn của cự mãng còn cất giấu một vật nhỏ, là một con heo thân hình vàng óng, nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy nó. Một màn này làm Dương Lỗi giật mình. Một con rắn lại ở chung một chỗ với một con heo, Dương Lỗi hoài nghi ánh mắt mình có phải làm lỗi hay không. Mở ra giám định thuật, Hoàng Kim Chư, heo rừng biến dị ăn huyết nhục ngũ trảo Kim Long mà sinh ra. Góc truyện audio.com, biến dị thực lực tiên thiên cảnh giới, kỹ năng trùng tràng, rít gào, có huyết khế cộng sinh cùng Hoàng Kim Cự Mãng. Thì ra là thế, nhìn đến đây Dương Lỗi rốt cục đã biết vì sao Hoàng Kim Chư có thể cùng sinh tồn với Hoàng Kim Cự Mãng, nguyên lai cả hai có khế ước cộng sinh, nhưng điều này cũng làm cho hắn tò mò, hai tên này vì sao lại có khế ước cộng sinh đây? Làm sao ký kết, nhìn cả hai còn ngủ say, linh cơ Dương Lỗi vừa động, hai tên này có khế ước cộng sinh, như vậy cũng ý nghĩa hắn muốn thu thập Hoàng Kim Cự Mãng cũng không phải khó khăn, chỉ cần hắn đánh chết Hoàng Kim Chư, như vậy Hoàng Kim Cự Mãng cũng sẽ chết, tuy thực lực Hoàng Kim Chư tương đương thiên tiên, nhưng muốn giết nó cũng không phải không biện pháp, ít nhất dễ dàng hơn đánh chết Hoàng Kim Cự Mãng. Nhưng Dương Lỗi không muốn làm như vậy, cũng không muốn giết cự mãng, mặc dù hắn có thể lấy được bảo tàng ngũ trảo Kim Long nhưng đối với hắn mà nói lại không thể giải quyết vấn đề hiện tại, đó chính là xử lý thị huyết lão cự thú, như vậy cần phải có sự trợ giúp của Hoàng Kim Cự Mãng mới có thể đạt tới mục đích. Cho nên Dương Lỗi đành nhẫn nhịn, một khi hắn giết cự mãng muốn đối phó cự thú càng thêm khó khăn. Hay là hắn có thể thử dùng bộ chóc thuật bắt giữ Hoàng Kim chưa đây? Dương Lỗi ngẫm nghĩ đành bỏ qua, cấp bậc bộ chóc thuật của hắn quá thấp, hơn nữa cấp bậc Hoàng Kim Chư cao hơn hắn, chỉ đành buông tha ý nghĩ này. Nghĩ nghĩ, Dương Lỗi quyết định dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc nhưng hơi có chút thay đổi, vì thế hắn quay lại đường cũ, cần đem kế hoạch thay đổi báo cho Tô Anh cùng Khúc Kỳ một chút. Dương Lỗi quay lại lối vào Long Huyệt, lúc này hai người kia đã sử dụng ẩn thân phù, nhưng đối với hắn mà nói không thành vấn đề gì. Thấy Dương Lỗi đi ra, hai người đều có chút khẩn trương, nhưng hai người chợt phát hiện không đúng. Sư đệ, làm sao hiện tại ngươi đã ra rồi, không dẫn dụ Hoàng Kim Cự Mãng sao? Tô Anh giải trừ ẩn thân phù hỏi. Không có, ta cảm thấy cần thay đổi chút kế hoạch. Dương Lỗi đáp, thay đổi, chẳng lẽ có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh sao? Khúc Kỳ lên tiếng, Dương Lỗi gật đầu đáp, tiền bối đoán đúng, có chút ngoài ý muốn phát sinh. Là cái gì? Khúc Kỳ sốt ruột truy hỏi. Bên trong không chỉ có Hoàng Kim Cự Mãng. Dương Lỗi nói, không chỉ một con, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta nhớ rõ chỉ có một Hoàng Kim Cự Mãng, không khả năng có hai con, chẳng lẽ trước đây ta có hôn mê một chút lại đi vào thêm một con? Hay là đời sau của cự mãng kia? Khúc Kỳ nghe lời này khó tin nói. Không chỉ là Khúc Kỳ, Tô Anh cũng ngây dại. Việc này là thật sao? Không, hai người hiểu lầm rồi. Dương Lỗi cười cười giải thích. Ta nói không chỉ có một Hoàng Kim Cự Mãng, mà là còn có một con yêu thú khác tồn tại. Yêu thú khác, không sai, hơn nữa càng kỳ lạ chính là con yêu thú kia còn có khế ước cộng sinh với Hoàng Kim Cự Mãng. Dương Lỗi đem chuyện mình nhìn thấy đều nói ra. Khế ước cộng sinh giữa yêu thú. Điều này sao có thể? Khúc Kỳ nghe vậy kinh hãi vô cùng, loại tình huống này chưa từng nghe qua, hơn nữa Hoàng Kim Cự Mãng vô cùng bá đạo, làm sao chịu ký kết khế ước cộng sinh cùng yêu thú khác? Trừ phi đối phương cường đại hơn nó, hoặc còn có ẩn tình nào khác, bằng không tuyệt đối không thực tế trách chương.